Đấu phá thương khung, chương 210, đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà, góc truyện audio.com, nhìn nữ vương Medusa kia xuất hiện tại trên bầu trời, Cổ Hà cùng với Nghiêm Sư vừa nói chuyện như sấm đều không tự chủ được đứng sát lại gần Hắc Bào Nhân đang ở một bên trầm mặc không nói gì, ở trong đám này, chỉ có hắn mới có thể cùng nữ vương Medusa hung danh nhiếp chấn Mã Gia đế quốc này đối kháng lại. Ngươi tìm ta, ở phía trên bầu trời, nữ vương Medusa khẽ cúi đầu nhìn Cổ Hà, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra một chút tựa nghi hoặc chỉ trong một thoáng, dung nhan tinh khiết nhất thời rực rỡ lên, chỉ một nụ cười đã làm cho vài tên đấu linh cường giả bên phía Cổ Hà thất thần trong khoảng khắc. Dưới cái nhìn chăm chú mỉm cười của nữ vương Medusa, Cổ Hà hít sâu một hơi, đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống, ngẩng đầu lên cười nói. Nữ vương Medusa bệ hạ thực là may mắn được lại gặp ngài, ta là Cổ Hà của Mã Gia đế quốc. Nói đi tìm ta có chuyện gì? Tuy các người cường hoành tiến vào trong tộc ta là hành động cực kỳ vô lễ, nhưng mà xà nhân tộc chúng ta cũng chẳng phải chủng tộc man di không biết lý lẽ. Nhìn Cổ Hà tựa như lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong con ngươi thu thủy của nữ vương Medusa xẹt qua một tia giảo hoạt, hơn nữa luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà danh chấn Mã Gia đế quốc, đến lúc ấy chỉ cần tùy tiện ném ra một chút là có thể bồi thường đi điểm tổn hại nho nhỏ ấy mà, ta nói có đúng không? Đan Vương Cổ Hà, ách, nụ cười trên khuôn mặt thoáng có chút xấu hổ, chẳng qua Cổ Hà cũng là người kiến thức rộng rãi từng trải, lập tức hơi có chút khí độ sẵn sàng đối mặt, đầy hào khí phất phất tay, nói. Cường hoành tiến vào quý tộc quả thực là chúng ta đã thất lễ, mấy cái tổn hại này, Cổ Hà ta tự nhiên sẽ có bồi thường lại. Ha ha, Cổ Hà đại sư thật đúng là rộng tay. Tay ngọc khẽ che đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cười cười, nữ vương Medusa chớp chớp hàng lông mi thon dài, khẽ cười nói. Cổ Hà đại sư, thế còn chuyện ngươi mời nhiều bằng hữu như vậy, lại tốn nhiều sức lực tiến vào trong xà nhân tộc ta, cuối cùng là vì chuyện gì? Nghe được nói chuyện dần đến vấn đề chính, trên khuôn mặt của Cổ Hà cũng hiện lên một nét ngưng trọng, thoáng trầm mặc lựa lựa lời nói. Đừng nhìn nữ vương Medusa ở trước mặt đang có bộ dáng cười cười tựa hồ như một người vô hại này, hắn vô cùng rõ ràng năm đó Mễ Gia đế quốc cùng với xà nhân tộc khai chiến, vị nữ nhân xinh tươi đẹp đẽ này chính là tại đương trường đánh ba vị cấp bậc đấu linh cường giả tan xương nát thịt đầy trời, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đủ để khiến những kẻ thường xuyên liếm máu trên đao cũng phải lạnh run, hơn nữa Cổ Hà còn biết thực lực của vị nữ vương Medusa này trong đám cấp bậc đấu hoàng cũng được liệt vào hàng đứng đầu, nếu như không phải Mã Gia đế quốc có đến ba gã đấu hoàng cường giả, chỉ sợ không có một ai có thể một mình đánh bại à. Cho dù là Hắc Bào Nhân thần bí được đặc biệt mời đến ở bên cạnh, nhưng Cổ Hà cũng rõ ràng, mời hắn đến không phải là để cùng nữ vương Medusa chiến đấu mà là nếu nữ vương Medusa có sát ý đối với bọn họ thì chỉ duy nhất mình hắn có thể đem nàng ngăn cản lại, không để những người bên cạnh này bị nữ vương Medusa giết sạch. Chậm rãi thở ra một hơi, Cổ Hà ngẩng đầu lên, nhìn nữ vương Medusa trên bầu trời, trầm giọng nói. Việc này của tại hạ chủ yếu đến là vì dị hỏa mà nữ vương bệ hạ lấy được. Cổ Hà trầm giọng chậm rãi vang vọng tận chân trời, khiến cho không khí vốn ồn ào. Góc truyện audio.com, ở chung quanh bỗng nhiên im lặng đi rất nhiều. Hô, người này quả nhiên cũng vì thanh liên địa tâm hỏa mà đến a. Tại một chỗ bên trong loạn thạch Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng cười khổ nói. Dị hỏa, nữ vương bệ hạ từ khi nào lại có được loại dị hỏa này chứ? Nghe thấy lời Cổ Hà, thần tình của Mặc Ba Tư cùng với Nguyệt Mị đang ở trên tường thành trống đầy vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên bọn họ cũng không biết được chuyện nửa năm trước nữ vương Medusa ở bên ngoài Mạc Thành lấy được thanh liên địa tâm hỏa. Nữ vương bệ hạ định dùng dị hỏa làm cái gì? Trừng mắt nhìn một cách mờ mịt, một lúc sau tựa như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt của Nguyệt Mị chợt đại biến, vội quay đầu lại liếc mắt nhìn Mặc Ba Tư kinh hãi thấp giọng nói. Chẳng lẽ, hẳn đúng rồi, bằng không nữ vương bệ hạ cũng không tốn nhiều tâm tư như vậy để tìm dị hỏa, trừ khi người định làm việc kia còn không hẳn sẽ không có mục đích nào khác. Nhẹ nhàng hít một hơi, Mặc Ba Tư thấp giọng nói. Vậy, trời ạ, nhưng mà xác suất thất bại của việc đó là cực kỳ cao a. Nếu như nữ vương bệ hạ chẳng may gặp sự cố ngoài ý muốn, vậy xà nhân tộc chúng ta đây? Hai tay Nguyệt Mị ở trước người vặn xoắn lung tung, cười khổ nói. Ai, nữ vương bệ hạ dừng tại cấp bậc đấu hoàng đã rất nhiều năm, có lẽ người đã có chút không kiên nhẫn, hắn tuy thường ngày cũng không quá để ý đến mấy chuyện này, nhưng ta cũng rõ ràng hắn cũng muốn trở nên càng mạnh, bởi vì một khi đạt được đến cấp bậc đấu tông, vậy thì thực lực của xà nhân tộc sẽ rất nhanh được khuếch trương, về sau cùng không còn mãi bị vây trong cái sa mạc mờ mịt này nữa, tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy đã thích ứng, nhưng mà xà nhân chúng ta cũng không thích hợp ở nơi này, huyết mạch của chúng ta dù sao cùng từ trong đất. Mặc Ba Tư khẽ thở dài, Nguyệt Mị cũng khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, đem ánh mắt cười khổ xuyên qua không trung nhìn về trên khuôn mặt của nữ vương Medusa đang từ mỉm cười dần chuyển hóa thành lạnh nhạt. Dị hỏa, các ngươi làm thế nào biết được tin tức ta tìm được dị hỏa? Ngón tay của nữ vương Medusa khẽ gạt qua mấy sợi tóc mềm trên trán, bên trong cặp mắt hơi có chút màu tím lóe ra nhiều điểm hàn ý. Nửa năm trước ta cũng trùng hợp ở trong sa mạc tìm kiếm một loại dược liệu xào hợp cảm ứng được hơi thở của dị hỏa, liền đi thẳng đến đó, tuy nhiên cũng không phát hiện được thân ảnh của nữ vương bệ hạ, chẳng qua là trên đường đi nhặt được vài miếng vảy rắn bảy màu dính máu. Vảy rắn bảy màu cũng chỉ khi nữ vương bệ hạ toàn lực chiến đấu thì loại vảy kỳ dị đó mới có thể xuất hiện ở bên ngoài thân, hơn nữa trên miếng vảy rắn đó ta cũng dò xét ra mùi của dị hỏa, nói vậy lúc nữ vương bệ hạ đạt được dị hỏa, hẳn cũng đã bị thương phải không? Cổ Hà nhẹ giọng nói, nữ vương Medusa nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng nhuận, một đôi đồng tử kỳ dị gắt gao nhìn Cổ Hà, hàn ý nhàn nhạt từ trong đó bắn ra. Giả bộ như không nhận thấy tư vị bất thiện của nữ vương Medusa kia, Cổ Hà thật cẩn thận lùi về phía sau lưng hắc bào nhân kia cười khổ nói. Nữ vương bệ hạ ta vẫn chưa có ý tứ gì khác, dị hỏa đối với một gã luyện dược sư có tầm quan trọng thế nào hắn nữ vương bệ hạ cũng rõ ràng, vì tìm kiếm dị hỏa này mà ta cơ hồ đã chạy không biết bao lần các địa điểm kỳ dị tại Mã Gia đế quốc. Xà nhân huyết mạch âm hàn, dị hỏa. Góc truyện audio.com. Đối với người thực không mang lại tác dụng quá lớn, cho nên tại hạ hy vọng nữ vương bệ hạ có thể cho ta dùng vật phẩm trao đổi lấy dị hỏa trong tay ngươi. Trao đổi, nghe vậy, trong khóe mắt của nữ vương Medusa toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt cười nhẹ nói. Một khi đã biết thân phận ngươi là một gã luyện dược sư, hẳn là về lực lượng của dị hỏa sẽ biết rõ ràng hơn ta, ngươi nói với loại này thì ngươi cần đưa ra cái gì mới có thể xứng đáng với giá trị của nó. Mày có chút hơi cau lại, Cổ Hà trầm ngâm một hồi lâu, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ đau xót hiếm thấy, ngẩng đầu trầm giọng nói. Tại hạ nguyện ý dùng hai khỏa lục phẩm đấu linh đan. Một khỏa thất phẩm hóa hình đan để đổi lấy dị hỏa. Chẳng biết nữ vương bệ hạ nghĩ thế nào? Lời của Cổ Hà vừa nói ra, ánh mắt của đám người nghiêm sư ở xung quanh mở trừng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Cổ Hà, thậm chí ngay cả hắc bào nhân ở bên cạnh cũng khẽ quay đầu sang, từ trong ánh mắt của hắc bào nhân toát ra một nét kinh ngạc, nói vậy hắn cũng không nghĩ tới Cổ Hà này lại vì dị hỏa mà xuất ra thủ bút lớn như thế. Nguồn truyện, truyện phun, lục phẩm đấu linh đan, đây là một loại đan dược có thể khiến đấu vương cường giả hồng mắt, hiệu quả của loại đan dược này đơn giản cũng làm cho người phát cuồng, bởi vì hiệu quả của nó có thể khiến đấu vương cường giả sau khi ăn vào liền lập tức tăng lên một tinh. Nói cách khác, nếu như một gã nhị tinh đấu vương cường giả ăn đấu linh đan này vào thì hắn liền trong thời gian vài ngày ngắn ngủi sẽ trở thành một gã tam tinh đấu vương. Phải biết rằng mỗi cấp bậc của đấu vương, sự chênh lệch của mỗi tinh đều là cực kỳ lớn, rất nhiều đấu vương cường giả mặc dù trải qua nhiều năm tu luyện rất vất vả nhưng cũng chỉ dừng lại ở một tinh nào đó, loại chuyện này gặp không ít, cho nên có thể thấy được đấu linh đan này chân quý đến mức nào. Đương nhiên, mặc dù hiệu quả cực kỳ của đấu linh đan khiến người ta đỏ mắt nhưng mà cũng có hạn chế rất lớn, một người chỉ cần ăn vào một khỏa thì từ khỏa thứ hai trở đi đối với hắn cơ bản là mất hiệu quả, nói cách khác một gã đấu vương cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa đấu linh đan. Nhưng mà dù như vậy, đấu linh đan này cũng là một loại linh dược khiến cho vô số cường giả trung tầng phải đỏ mắt, vô số người để tìm được một khỏa đấu linh đan thậm chí còn có thể cam tâm trả một cái giá cực lớn. Nhưng mà lục phẩm đấu linh đan so sánh với thất phẩm hóa hình đan, liền có chút khiến người ta ngây ngốc, loại đan dược này có thể khiến vô số ma thú cấp bậc đấu hoàng điên cuồng, bởi vì chỉ cần có một khỏa đan dược này, bọn họ liền có thể thoát ly khỏi xác thú, từ nay về sau có thể có được tuổi thọ lâu dài của ma thú cùng với thiên phú tu luyện của nhân loại, với hiệu quả đồng thời của hai loại này, có thể chế tạo ra loại này có lẽ là một gã đấu tông thậm chí là đấu thánh cường giả trong truyền thuyết. Cổ Hà lấy ra hai chủng loại đan dược này cơ hồ đã đạt tới mức khiến tất cả mọi người phải điên cuồng, cũng khó trách ngay cả mấy người nghiêm sư ở bên cạnh cũng có chút cảm thấy không thể hiểu nổi. Ta, người này xuất tay cũng lớn quá mức không? Bên trong loạn thạch tiêu viêm há hốc mồm nhìn Cổ Hà ở trên trời cao, một lúc lâu sau mới có thể dần khôi phục lại tinh thần, trong lòng thầm nói. Quả không hổ danh là đệ nhất luyện dược sư. Góc truyện audio.com. Của Mã Gia đế quốc, cái loại kỳ chân linh đan hóa hình đan này có thể nói là quý hiếm tựa lông phượng sừng lân, xem ra hắn đối với dị hỏa kia đúng là bắt buộc phải có a. Xuất tay quả thật lớn a, chẳng qua đối với thuật luyện dược của hắn hiện tại tuy rằng có xác suất cực thấp luyện chế thành công đấu linh đan, còn với việc luyện hóa hóa hình đan, với hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra. Dược lão đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó thoáng có chút khinh thường nói, năm đó hắn tự mình luyện chế loại hóa hình đan này, tự nhiên biết được cách chế tạo loại đan dược này khó khăn cùng với nghịch thiên đến mức nào, lúc trước nếu như không phải hắn có hóa hình đan trợ giúp chỉ sợ cũng khó có thể luyện chế thành công được. Tiêu Viêm có chút khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hai người Nguyệt Mị đang ở trên tường thành, hiển nhiên hai người này cũng vì của Hà xuất ra thủ bút quá lớn mà cảm thấy hoảng sợ, thần tình vô cùng kinh hãi, nhìn qua có chút buồn cười. Ánh mắt di chuyển dần lên người nữ vương Medusa đang ở trên trời cao, nắm tay Tiêu Viêm khẽ nắm chặt lại, nhẹ giọng nói. Không biết hắn có thể đáp ứng hay không? Người cũng có cùng ý niệm trong đầu giống như Tiêu Viêm chính là của Hà, ánh mắt vô cùng khẩn trương cũng đang dán trên người nữ vương Medusa đang trầm mặc cũng đợi nàng mở miệng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, nữ vương Medusa ở trên trời cao trầm mặc một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, đôi mắt đẹp thoáng có chút tiếc nuối nhìn của Hà, có chút bất đắc dĩ nói. Ta không thể không thừa nhận điều kiện của ngươi quả thực mê người. Thật có lỗi, ta không thể cùng ngươi trao đổi được. Cách chương.